Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 1398, thế giới thần kính tính đặc thù. An Lâm coi như là biết, Valentina cùng thế giới thần kính vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau một đôi. Valentina có thể thông qua một ít phương thức để cho thế giới thần kính phát triển, thăng cấp, càng ngày càng tốt, thế giới thần kính cũng tương tự có thể đưa nó thành quả. Phản hồi cho vị này nữ thần sáng thế, để cho nữ thần sáng thế càng ngày càng mạnh. Valentina là An Lâm gặp qua yếu nhất sáng thế thần, nhưng cũng là An Lâm từng thấy có đủ nhất chỗ mã tiềm lực sáng thế thần. Dù sao, có thể đem cả thế giới dung nhập vào sáng thế thần bản thể bên trong thao tác. Theo An Lâm biết, bất quá liền Valentina một người có thể làm được. Vô luận là nữ hoa hay lại là nữ hoa, đều là thần linh bản thể cùng thế giới chia lìa. Được rồi, An Lâm liền nhận ra nữ hoa một cái sáng thế thần. Còn lại sáng thế thần, hắn còn không có đi sâu vào tiếp xúc qua. Nhưng hắn cùng thiên đình chúng đại đế trò chuyện thiên thời sau khi liền nói về quá cái vấn đề này. Những thứ kia có thể mở ra một cái thật chính thế giới sáng thế thần môn. Cũng không có ai thân thể là cùng thế giới dung hợp vào một chỗ. Có thể tùy thân mang đi, đều là chỉ có thể đặt ở một cái không gian độc lập bên trong. Valentina liền lợi hại, không có sáng thế thực lực thời điểm, liền không giải thích được sáng lập thế giới. Hơn nữa còn là thế giới chi tâm mảnh vụn chủ động phiêu hướng nàng, cùng nàng dung hợp, trợ giúp nàng sáng thế. Chính vì vậy, Valentina ở thần kính thế giới quyền hạn thật giống như cũng so với bình thường sáng thế thần cao hơn. An Lâm người khổng lồ, ta sủng vật Pokemon Bo cũng thăng cấp. Valentina Mỹ tư tư mở miệng nói. An Lâm sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến. Valentina lúc trước có một cái sủng vật Pokemon Bo, là thế giới cấp bảo vật, có thể hấp thu cảnh giới so với nàng thấp địch nhân tiến vào cầu bên trong. Lực lượng này đối với An Lâm mà nói hoàn toàn là gân gà. Hắn đã sớm đối với vượt cấp chiến đấu thành thói quen. Dùng cảnh giới cao khi dễ thấp cảnh giới địch nhân, hắn hoàn toàn không có hứng thú ha. Như vậy, bây giờ ngươi cầu có thay đổi gì cơ chứ? An Lâm hiếu kỳ nói. Valentina chỉ trong tay hắc lưu lưu đường bóng lăn. Ta đây cái cầu bên trong không gian có thể trở thành hai giới sinh linh chạm trung chuyển, để cho sinh linh đứng ở bên trong, sau đó trong nháy mắt xuyên việt hai giới. Nói cách khác, ta chỉ muốn ném cái cầu, có thể từ cầu bên trong nháy mắt chạy ra mấy trăm đại hán đánh ngươi. An Lâm nghe khóe miệng của được có chút vừa kéo. Này năng lực, không hãy cùng ngũ củ ấu xe van như thế à? Há, đúng rồi, trước ngươi không phải là hấp thu một cái hắc hồ tộc đại năng tiến cầu bên trong sao? Bây giờ hắn thế nào? An Lâm mở miệng hỏi. Cái kia dùng kiếm hắc vũ tộc đại năng là đang ngần tiểu sửu cưỡng hôn, cùng hắc hồ nhất tộc Trần Hạo lúc chiến đấu, bị tiểu na ném cầu hấp thu bên trong cường giả. Há, ngươi nói tiểu hắc hồ ly à? Bây giờ hắn đang ở ta cầu bên trong không gian cải tạo lao động đâu rồi? Bị ta điều giáo được thỏa thỏa. Valentina vỗ ngực nhỏ, mặt đầy đắc ý nói. Cái gì điều giáo không hòa hợp giáo? Cái này gọi là thuần phục. Tiểu na sau này đừng có dùng loại này từ. An Lâm mặt đầy hắc tuyến địa mở miệng nói. Thật sao? Valentina biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn. Nhu thuận gật đầu nói. Thấy Valentina vẫn là nghe lời, An Lâm lúc này mới yên tâm chút. Phải biết, lúc trước Valentina biết bao thiên chân khả ái, tâm địa thiện lương, giống như một thuần chân tiểu muội nhà bên. Cả ngày An Lâm người khổng lồ trường, An Lâm người khổng lồ to. Bây giờ Valentina đây, lại vừa là muốn hủy đi tình nhân, lại vừa là nắm người khác biến tính, lại chơi đùa điều giáo. Biến hóa này quả thực là để cho người ta không yên lòng a. Mọi người lại đang thần kính đất lành lắc lư một vòng. Ăn một chút bên trong linh quả, nhìn thêm chút nữa các nơi độ kiếp tình huống, cũng coi như được cho Tiêu Dao khoái hoạt. Lúc này, thiên địa kịch biến đưa tới kịch liệt phản ứng dây chuyền. Đã dần dần gần như thong thả, thế giới thần kính vào hôm nay đột phá sinh linh tổng cộng có 100.000 số. Trong đó độ kiếp muốn đi vào phản hư cảnh cường giả có 28 vị. Nhưng chỉ có 12 cái là thành công. Ở một bên Valentina thống kê đạo, ngươi nên tìm ta độ hóa tôn giả xuất thủ. Như vậy ít nhất có thể nhiều hơn 20 vị phản hư đại năng. An Lâm mỉm cười nói, được rồi, thuận theo tự nhiên cũng không tệ. Dù sao cũng là thế giới thăng cấp mang đến độ kiếp chiều. Có ngoại lực tham gia ngược lại không tốt. Valentina ngược lại có chút không có vấn đề. Vậy được đi. An Lâm cũng rất là đồng ý Valentina quan điểm. Thoáng cái nhiều hơn 12 cái phản hư đại năng. Thực ra cũng không tệ. Thế giới thần kính tổng thể thực lực trở lên một cái đại nấc thang. Không phải là nha, là 21 phản hư. Bởi vì phải cộng thêm kia 9 trước biến thành pho tượng phản hư đại năng. Bọn họ mới là chiến lực mạnh nhất. Valentina cười yếu ớt đạo. An Lâm mau chóng tỉnh ngộ. Gật đầu một cái. Xác thực như thế. Thế giới thần kính xảy ra biến hóa lớn. Valentina ở trong quá trình này. Xung đương tối chủ yếu nhân vật. Thu hoạch cực kỳ lớn. Nhưng cùng với thời điểm mệt mỏi không dứt. Thật giống như nhiệt chiều đi qua mềm nhũn. Mọi người thương lượng một chút. Dự định để cho thế giới thần kính chính mình tiên phát triển một đoạn thời gian. Bọn họ về trước Thái Sơ Đại Lục nghỉ ngơi. An Lâm, Valentina, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt cũng trở lại lầu nhỏ. Tiểu Hồng an tĩnh trồng ở trên bệ cửa sổ. Diều bãi thân thể mềm mại. Tiểu Cốt biến ảo thành bướm. Ở dưới ánh trăng bay lượn. Đại Bạch đùa bỡn chính mình lĩnh vực màu bạc phong nhận. Quen thuộc đến trở nên cường lực lượng. Valentina là nằm ở An Lâm trên ngực. Thuộc Chinese Fox Club thiếp đi. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, Hứa Tiểu Lan gõ An Lâm cửa phòng. Thấy trong phòng một đám thú sủng. Dĩ nhiên không lấy lại tinh thần. Chuyện này, chẳng lẽ là ta mở cửa phương thức đúng không? Chậm chốc lát, Hứa Tiểu Lan lúc này mới mở miệng lẩm bẩm đạo. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ mờ mịt. Nàng phát hiện Đại Bạch hóa thần tột cùng. Tiểu Hồng phản hư rồi. Cốt Ngọc Tiên trùng thành phản hư trung kỳ tột cùng. Valentina tu vi nàng xem không hiểu. Ha ha, có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Hứa Tiểu Lan nhìn một cái An Lâm. Cũng còn khá, ngươi vẫn là như cũ. An Lâm, ngoặc kép, lời này nghe, thế nào có chút châm tâm. An Lâm đem ở thế giới thần kính phát sinh sự tình. Nói cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghe như trong mộng, đảo mắt nhìn về Valentina. Loại này thao tác đều có. Valentina ngáp một cái, nhàn nhạt cười nói, cơ bản thao tác á. Đáng tiếc lúc ấy phát sinh quá đột ngột. Nếu không kêu lên Tiểu Lan ngươi đồng thời đi vào, thật là tốt biết bao. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan cũng là mặt lộ vẻ tiếc nuối. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hết thảy đều có đem mệnh số, không cách nào cưỡng cầu. Chúng ta trước tiên nói một chút về Tứ Cửu Tiên Tông sự tình đi. An Lâm gật đầu một cái. Sau này ta chính là toàn chức Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ rồi. Trước hắn là tu tiên liên hợp đại học học sinh, kiêm Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ, bị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ném xuống bên trong tông sự vụ đi học. Bây giờ hắn đã tốt nghiệp, không việc gì có thể làm, chỉ có thể trở về lưu kế khổng lồ tu tiên sản nghiệp. An Lâm tông chủ, chúng ta lúc nào lên đường? Lúc này, ngoài cửa cũng có hai người đang chờ. Một cái mục như lãng tinh, tuấn mỹ không dứt, thật giống như ôn nhuận như ngọc lại mờ mịt xuất trần tiên nhân. Một cái quần xanh lung lay, nụ cười điềm nhiên như nguyệt hạ tựa tiên tử, thanh lệ động lòng người. An Lâm vui vẻ nói: "Thành ca, Tô Tô, các ngươi cũng chuẩn bị xong rồi hả? Chúng ta đây lên đường." Hồi tứ cửu tiên tông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,